Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2918, Không Đứng Đắn Thế Giới 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hai anh em họ liền muốn đường ai nấy đi. Nếu như Lan trong lòng thật sự có cái gì tính toán lời nói, bọn họ như vậy một trước một sau rút lui so cùng đi. Tốt, Ninh Thư bên trên phi thuyền hướng Lan phất tay, Lan cũng vẫy tay. Trước khi đi, Ninh Thư đem tự mình giặt xoát nhiều lần, ngâm mình ở trong nước phao đến da đều nhíu cái, dùng phun ra trừ vị tề chính là muốn tiêu trừ omega hương vị, liền sợ trên phi thuyền lại có a. Sau đó ngửi thấy trên người nàng hương vị, phi thuyền khởi động, Ninh Thư thở dài một hơi, liền cho đến trước mắt đã coi như là thoát khỏi trước mắt kịch bản. Đến nỗi về sau tình huống, liền nhìn mình, Ninh Thư ở trong phòng của mình. Phi thuyền này trong điều kiện cũng là tương đương có thể, giá cả hơi đắt, nhưng là dễ chịu nha. Còn có nhà hàng, có đồ ăn, cách mục đích có một đoạn thời gian. Ninh Thư dự định ngủ một giấc. Phi thuyền không có chút nào sóc nảy cảm giác. Ninh Thư liền cảm giác giống như ngủ ở trong nhà đồng dạng. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển chính là biến chuyển từng ngày. Dựa vào chính mình lực lượng bay trên trời, Ninh Thư đang nghĩ, nếu như mình khi còn sống sinh hoạt tại dạng này thời đại, cho dù là ung thư cũng công khắc, loại này tinh tế vị diện dù sao cũng là số ít. Tỉnh ngủ, Ninh Thư liền đi ăn cơm, ma sát dao nĩa chuẩn bị ăn bò bít tết. Ninh Thư cắm khởi bò bít tết, vừa hướng trong miệng đưa, kết quả phi thuyền sóc nảy một chút, Ninh Thư kém chút bị cái nĩa quán xuyên cổ họng. Ta sát, cái gì cái tình huống? Không tốt, không tốt, có đạo tặc vũ trụ, có hải tặc vũ trụ. Chúng ta bị hải tặc vũ trụ bao vây, bị hải tặc vũ trụ phi thuyền bao vây. Thật là hải tặc vũ trụ, thảm rồi, Ninh Thư, hải tặc vũ trụ, cái gì cái tình huống? Gặp được ăn cướp, vận khí này cũng là hoa cẩu. Phi thuyền lại sóc nảy đến mấy lần, giờ phút này đang bị hải tặc vũ trụ chiến hạm công kích. Các vị hành khách, chúng ta bây giờ bị bao vây, chỉ có thể mở ra cửa khoang. Các vị tận lực lấy ra thứ đáng giá giữ được tính mạng. Các hành khách kêu rên khắp nơi, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Muốn có tiền đồ, vật thì cũng thôi đi, nhưng là những này đạo tặc vũ trụ sẽ giết người. Đạo tặc vũ trụ bên trên phi thuyền đem tất cả mọi người chạy tới nhà hàng. Những này đạo tặc vũ trụ trên người đều mặc khốc huyễn cơ giáp, vừa nhìn cũng không phải là dễ trêu. Dẫn đầu chính là một người đàn ông tuổi trẻ, nhìn lướt qua trong nhà ăn người, ngồi trên ghế, chân khoác lên mặt bàn trên, tiện tay cầm lấy cái nĩa cắm khởi trong mâm bò bít tết ăn. Tướng ăn cuồng dã, nhất là ăn cái gì thời điểm bẹp miệng, trong nhà ăn đều là hắn bẹp miệng thanh âm, tiểu đệ chung quanh đều yên lặng chờ đại lão ăn cái gì. Ninh Thư xem xét hắn một chút, phát hiện cái này đầu lĩnh lớn lên rất trắng nõn, một chút cũng nhìn không ra là đạo tặc vũ trụ. Hải tặc vũ trụ có thể nói là xú danh chiêu, đặc biệt ăn cướp phi thuyền, đoạt tiền giết người, liền cùng cản đường ăn cướp chính là đồng dạng. Nhất là một ít hải tặc vũ trụ còn có thể quy mô, thực lực thậm chí có thể đuổi kịp thượng đế nước. Trang bị cái gì đều là cái gì tốt liền hướng trên người trang. Đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm chính mình, đem cái nĩa ném một cái, chỉ vào Ninh Thư, ngươi nhìn cái gì đâu? Ninh Thư tất nhiên sẽ không nói, ta liền nhìn ngươi thế nào. Ninh Thư lập tức cúi đầu, đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh cũng không có so đo, dùng côn loảng xoảng gõ cái bàn, tự giác một chút, đem thứ đáng giá đều lấy ra. Không phối hợp vậy cẩn thận da của mình, em gái ngươi a, nàng cứ như vậy một chút thứ đáng giá, kết quả đều muốn bị lấy đi. Nhưng là này nha, nhiều như vậy đạo tặc vũ trụ đánh nhau có điểm treo. Còn có là Omega chủ động đứng ra, đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh lãnh đạm nói, không có hung thần ác sát, nhưng càng khiến người ta sợ mất mật. Có phải hay không Omega? Ngươi không ngửi thấy được sao? Trừ phi cái này hải tặc đầu lĩnh không phải a. Không ai đứng ra. Hiển nhiên cái này trên phi thuyền không có Omega. Hải tặc đầu lĩnh có hơi thất vọng. Để cho thủ hạ đi thu thứ đáng giá. Ninh Thư gấp giường nhỏ cũng bị đưa đi. Tâm tác đến không được. Hảo tâm đau. Bên trong có ăn. Có mặc. Hiện tại thật nghèo rớt mồng tơi. Thế giới bên ngoài thật mẹ nó nguy hiểm. Đã tuyệt thế võ công không được. Vậy sử dụng tinh thần lực công kích đi. Ninh Thư trước hết nhất đối hải tặc đầu lĩnh sử dụng tinh thần lực công kích. Đem tinh thần lực xoay thành hình dạng xoắn ốc. Đầu nhọn rất sắc bén. Trực, tiếp hung hăng hướng mi tâm của hắn đâm vào. Tiểu bạch kiểm hải tặc đầu lĩnh lập tức bưng đầu. Rên khẽ một tiếng. Nhưng là, hiển nhiên rất nhanh liền phản ứng. Sử dụng tinh thần lực phản công. Nhưng là, Ninh Thư tinh thần lực đã lui về đến rồi. Có thể điều khiển cơ giáp người đều là tinh thần lực rất mạnh người tại tinh. Tế, tinh thần lực còn phân cấp cấp. Sớm biết cho chính mình làm bộ cơ giáp. Đáng tiếc không có tiền. Cơ giáp phí, tổn quá đắt giá. Lan đối với cái này cũng là rất bất đắc dĩ. Ai hắn sao dùng tinh thần lực công kích lão tử. Đứng ra, tiểu bạch kiểm mặt, âm trầm. Nếu không nói, 10 giây đồng hồ giết một người. Thẳng đến người, đứng ra, Ninh Thư, ta sát, còn tưởng rằng có thể một kích đánh tan hắn tinh thần lực. Trực tiếp, làm hắn mất đi hành động lực. Không nghĩ tới này nha tinh thần lực mạnh như. Vậy, đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh bão nổi. 10 giây đồng hồ liền muốn giết một người. Làm người của nhà hàng đều vô cùng hoảng sợ. Ôm đầu nhìn người bên cạnh. Là ai? Là ai? Tất cả mọi người vừa sợ vừa giận. Ai nghĩ như vậy không ra chọc giận đạo tặc. Vũ trụ đầu lĩnh. Cũng không biết là thật sự có người công kích. Vẫn là đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh. Kiếm cớ cố ý giết người. Người nhát gan thế mà run rẩy khóc. 10. 9. 2. Tiểu bạch kiểm đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh bắt đầu đếm ngược. Ninh Thư trợn trắng mắt. Người toán học chính là muốn giết chết giáo viên thể. Dục, Ninh Thư đứng lên, nói, là ta công kích, đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh nhìn Ninh Thư. Người chính là gan chó cùng mình. Lại, dám công kích ta, Ninh Thư nói, kỳ thật ta ngưỡng mộ hải tặc đã lâu. Không nghĩ tới hôm nay có, thể may mắn nhìn thấy. Tựa như nhìn xem đạo tặc vũ trụ có phải hay không trong. Truyền thuyết như vậy cường đại. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương tử, không phải, đầu nhi, gia hỏa này nói ngưỡng mộ ngươi. Một hải tặc, hướng tiểu bạch kiểm đầu lĩnh nói. Ninh Thư giật mình nghe được một chút vương tử, nhưng là lóe lên liền biến. Mất, giống như nghe lầm, tiểu bạch kiểm đầu lĩnh ho khan một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi nói tốt liền, bỏ qua ngươi, ngươi đồng dạng muốn chết. Ninh Thư trầm mặc. Nàng chỉ muốn về chính mình gấp dương nhỏ. Bên trong, thế nhưng là nàng hết thảy gia sản. Lúc này, một cái đạo tặc vũ trụ vội vàng hấp tấp chạy tới. Đối tiểu bạch kiểm, nói, đầu lĩnh, không tốt, có phi thuyền đến đây. Tựa như là quân đội. Thao, nhanh như vậy liền đến. Coi như các ngươi hảo vận. Tiểu bạch kiểm mang, theo vơ vét đến đồ vật muốn bỏ chạy. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Ninh Thư lập tức đuổi kịp hải tặc đầu lĩnh. Nói, ta vô cùng ngưỡng mộ hải tặc vũ trụ. Làm ta gia nhập đi. Ngươi không hợp cách, không có tư cách gia nhập. Ngươi lại tất cẩn thận. Lão tử giết ngươi. Tiểu bạch kiểm mặt âm trầm. Phảng phất lo lắng quân đội. Đến rồi, sốt ruột muốn đi. Ninh Thư thành khẩn nói. Mời ngươi nhận lấy ta. Những người này lộ chân tướng, bên ngoài có hay không quân đội còn chưa nhất, định đâu, chỉ là tìm một cái rút lui cái cớ. Hết chương.